Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Diệp Gia biến hóa. Sau đó 3 ngày, Thủ Vân Thành Tam Quân cũng chỉ là đang làm một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc. Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc cũng không tiếp tục có động tác gì. Nghĩ đến là bị mài nhuệ khí. Thời gian ngắn bên trong đều khó có khả năng đối Hàn Nguyệt đế quốc có ý nghĩ gì. Bởi vậy 3 ngày sau, Hàn Thiết Tam Quân khải hoàn hồi triều, lần này vẻn vẹn thông thiên lăng vân liệt trùng Tam Quân. Liền đem hai đại đế quốc 10 vạn đại quân đánh lui. Không thể không nói, đối với những này không chết Hàn Thiết quân binh sĩ mà nói. Thật sự là hưng phấn dị thường, dĩ vãng cùng Thủy Tinh đế quốc chiến đấu. Luôn luôn đều là Hàn Nguyệt đế quốc muốn rơi một chút hạ phong. Huống chi lần này là hai đại đế quốc đến công. Nguyên bản những này Hàn Thiết bọn binh sĩ, tất cả đều nghĩ đến lần này khả năng không có cơ hội sống thêm lấy về đế đô. Nào biết được kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Nghĩ đến đây quỷ dị kết cục, tất cả mọi người quấn không ra một cái tên là Diệp Băng, Hàn Thiết quân đô thống. Chính là thiếu niên kia, tại hơn một tháng thời điểm chui vào hai đại quân địch trong quân doanh. Liên tiếp ám sát 10 viên quân địch đại tướng, càng là tại trước trận đánh giết một tên thủy tinh tướng quân. Mà cuối cùng trận chiến kia, càng là tại Thủ Vân Thành mắt thấy là phải bị công phá thời điểm. Xinh xinh đánh vào trại địch, đánh giết thủy tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương, dọa đến Tốn Phong đế quốc chạy trối chết. Như vậy phong thái, không chỉ có là vì rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ nói chuyện say xưa. Tại đại quân khải hoàn hồi triều đoạn thời gian này bên trong, đã sớm truyền khắp dọc đường rất nhiều thành trấn, thậm chí là tại đế đô Hàn Nguyệt Thành, đều lưu truyền liên quan tới Diệp Băng truyền kỳ. Có thể nói một trận chiến này sau đó, Diệp Băng cái tên này, tại Hàn Nguyệt đế quốc đã không ai không biết không người không hay. Mà như thế một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Đến cùng là như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền quật khởi mạnh mẽ. Tất cả mọi người là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đế đô Hàn Nguyệt Thành đối với Diệp Băng truy phủng. Mặc dù lúc này Hàn Thiết Tam Quân còn chưa về thành. Thế nhưng là một chút cùng Diệp Băng có chỗ quan hệ người. Cũng đã trở thành người hữu tâm truy đuổi đối tượng, Hàn Nguyệt đế quốc Nam Vực, Hàn Xương Thành một trong tam đại gia tộc Diệp gia. Chẳng biết tại sao, đoạn thời gian này đột nhiên trở nên náo nhiệt, làm cho mặt khác hai đại gia tộc rất là không hiểu. Đặc biệt là cùng Diệp gia quan hệ không tốt Lý gia. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thẳng đến bọn hắn nghe được một cái nào đó hơi có chút quen tai danh tự. Hôm nay Diệp gia tổng bộ trước đó, vẫn như cũ là ngựa xe như nước, nhất là trong đó một kéo xe ngựa lộng lẫy cực kỳ. Không ít đi ngang qua lá trước cửa nhà của các tu giả đều là đường vòng mà đi. Tựa hồ là sợ kinh lũng xe ngựa kia bên trong một vị nào đó tồn tại. Chậc chậc chậc, thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, làm sao cũng không phái người báo trước một tiếng. Đây thật là để tệ phủ vẻ vang cho kẻ hèn này a. Diệp gia gia chủ Diệp Hồi từ trong cửa lớn bước nhanh nghênh sắp xuất hiện đến. Đồng thời ra đón còn có Diệp gia đệ nhất thế hệ nhị phòng Diệp Sương. Bao quát Diệp Hồi hai đứa con trai Tùng Bách huynh đệ. Lúc trước Diệp Tùng tay trái bị Diệp Băng lôi đình liệt viêm cho thiêu hủy. Sau đó tốc độ tu luyện giảm nhiều. Đến bây giờ cũng mới lục đoạn bạo băng lực cấp độ. Ngược lại là bị huynh đệ của mình Diệp Bách cho siêu việt đi. Chỉ bất quá giờ phút này Tùng Bách huynh đệ sắc mặt đều hơi có chút lúng túng cùng cổ quái. Thật sự là đoạn thời gian này đến Diệp gia bái phỏng quá nhiều người. Hiện tại liền Hàn Xương Thành thành chủ đại nhân cũng đích thân tới. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn. Cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thẳng đến về sau người nào đó trong lúc vô tình nói đến một cái tên. Bọn hắn mới biết đầu đuôi sự tình, Diệp Băng, nghĩ đến cái kia nửa năm trước đã cho chính mình vô tận khuất nhục thiếu niên. Tùng Bách huynh đệ đều có chút nghiến răng nghiến lợi, chỉ là cái kia đôi mắt chỗ sâu, lại là ngậm lấy một chút bất đắc dĩ. Bởi vì theo bọn hắn nghe được tin tức, hiện tại Diệp Bang, có thể xa xa không phải những này người của Diệp gia có thể tùy ý nắm money gia nhập Hàn Thiết. Quân ngắn ngủi thời gian nửa năm, không chỉ có là được đề bạt làm trung đội đô thống. Thậm chí là tại cái kia Đông Bắc Thủ Vân Thành đại chiến bên trong. Liền giết địch quân 11 tướng, còn cường thế đánh giết Thủy Tinh Đế Quốc đạt đến thất đoạn địa băng lực thống soái Thủy Nguyên. Thương, cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều tại tỏ rõ lấy vẻn vẹn thời gian nửa năm không thấy Diệp Bang. Cái kia ban đầu ở Diệp gia bị làm nhục chỉnh một chút thời gian 8 năm Diệp Bang. Đã trưởng thành đến bọn hắn căn bản cũng không khả năng nhìn theo bóng lưng tình trạng. Phải biết liền xem như Diệp gia gia chủ Diệp Hối, thân là Diệp gia đệ nhất cường giả, hiện tại cũng bất quá mới ngũ đoạn bản mệnh băng lực mà thôi. Liền tu vi như vậy, đừng nói là những tướng quân kia, liền xem như một cái Hàn Thiết quân phổ thông đô thống. Đều chưa hẳn có thể đánh được. Tùng Bách huynh đệ vừa nghĩ tới lúc trước đối Diệp Bang một nhà hành động, lại nghĩ tới bây giờ như mặt trời ban trưa Hàn Thiết quân đô thống đại nhân. Lại nhìn thấy mấy ngày nay không ngừng đến Diệp gia xung xoe Hàn Xương Thành những người tu luyện. Quả thực là ngũ vị tạp trần, không biết như thế nào cho phải. Trong lòng bọn họ rõ ràng, những này đến đây tiếp Diệp gia những người tu luyện, đều là xem ở Diệp Bang trên mặt mũi mà thôi. Nếu để cho những người này biết lúc trước Diệp gia là thế nào đối đãi Diệp Bang một nhà, sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở mặt, thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng đi. Ha ha, Diệp Hồi gia chủ mới, vẫn muốn đến quý phủ tiếp, chỉ là công vụ bề bộn, hôm nay mới liền, mong rằng Diệp Hồi gia chủ bỏ qua cho a. Ngay tại Tùng Bách huynh đệ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, cái kia Hàn Xương Thành thành chủ lại là lớn mở miệng cười, mà lại tư thái thả rất thấp, thái độ như vậy, dù là trước kia Diệp gia chính là một trong tam đại gia tộc, cũng là xưa nay không từng hưởng thụ qua. Hàn Xương Thành này thành chủ tên là Lục Hoang, bản thân thực lực đã đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực. Cho dù là so với một chút Hàn Thiết quân đô thống đến cũng muốn mạnh hơn không ít. Dù sao quản lý một phương thành trì, Lục Hoang dĩ vãng tại gặp được Hàn Thiết quân đô thống thời điểm đều có thể địa vị ngang nhau. Đối với những này trong thành cường đại gia tộc căn bản cũng không thèm một chú ý. Cái gọi là công vụ bề bộn, chỉ là một câu thuận miệng cớ thôi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình nhận được những tin tức kia, Lục Hoang đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái kia Diệp Bang hiện tại mặc dù cũng vẻn vẹn chỉ là một tên đô thống, nhưng là hắn tại Thủ Vân Thành chiến tích, lại là để một chút đế quốc tướng quân đều tự thẹn xấu hổ. Giờ phút này Diệp Bang tại Thủ Vân Thành lập xuống bất thế chi công đã truyền ra. Chắc hẳn vừa về tới đế đô liền sẽ luận công hành thưởng, thăng nhiệm một quân trưởng ở trong tầm tay, mà lại vị này chỉ cần một lít đảm nhiệm. Tướng quân kia hàm kim lượng coi như so tướng quân khác cao hơn nhiều. Từ một ít con đường thăm dò được Diệp Bang lại là xuất từ Hàn Xương Thành, Lục Hoang liền cảm thấy cơ hội của mình tới. Nếu là có thể dựa vào Diệp Bang xuất thân chi địa, trèo lên cây to này, vậy mình bị rời cái này xa xôi Hàn Xương Thành, cũng liền ở trong tầm tay. Bất quá làm đứng đầu một thành, Lục Hoang vẫn là phải thận trọng một cái. Chờ được Hàn Xương Thành thế lực khác đều bái phỏng được không sai biệt lắm, hắn mới khoan thai mà tới. Mà đối với trước mắt vị này Diệp gia gia chủ thái độ, hắn vẫn có chút hài lòng. Vị này nghe nói là Diệp Bang thân tổ phụ, thoạt nhìn vẫn là rất biết làm người nha. Hết chương.